Tần Hiếu Nghĩa bị bức rát quá, thở nghe hồng hộc. Du Long Sinh cười nhẹ. Chiêu thức của quý thuộc hạ thật quá là ít thấy. Lý Tầm Hoan nhào mắt. Sao? Du Long Sinh nói. Mỗi chiêu của hắn đánh ra y như là sửa soạn đưa lưng ra hứng một cú đấm của người khác vậy. Thứ quyền pháp đó thật làm cho người khác khó hiểu đấy. Lý Tầm Hoan nói rất thong thả. Kỳ thực thì chuyện đó cũng quá dễ hiểu thôi. Du Long Sinh nhíu mắt. Sao? Lý Tầm Hoan nói. Bởi vì người khác đánh hắn một quyền, hắn coi chẳng vào đâu hết. Nhưng bị hắn đánh trúng một quyền thì người đó kể như hiu hỉ. Du Long Sinh hơi ngán, nhưng hắn chưa nói thì vụt nghe tiếng quát. Quân đầy tớ chó má, dám phạm thượng à, hãy để lão phu trị nó. Cùng với tiếng quát, Triệu Chí Nghĩa hầm hầm lao tới. Lão đâm sầm xông vô đánh thiết giáp kim cương, chợt nghe tiếng Lý Tầm Hoan. Bất cứ ai muốn dùng 2-1, ngọn dao của tại hạ buộc lòng phải giúp phía một người. Triệu Chí Nghĩa chờ chân đứng lại, nắm tay đưa lên khỏi đầu nhận lại và buông thõng xuống luôn. Nhưng miệng lão tà vẫn quát. À, người cho đầy tớ phạm tới người trên. Người không dạy hắn mà lại bênh hắn. Người tưởng giang hồ không lẽ có công minh sao? Lý Tầm Hoan lạnh lùng. Sao gọi là công bình được? 2-1 gọi là công bình à? Triệu Chí Nghĩa trừng mắt. Người phải biết đây không phải là giao đấu, mà là thế người để dạy bọn đầy tớ. Lý Tầm Hoan nói. Hắn từ trước đến nay không cần ai dạy cả. Nhưng nếu Triệu đại gia muốn đánh với hắn thì cứ đổi cho Tần Tam gia đi. Triệu Chí Nghĩa giận dữ. Hắn là cái giống gì mà xứng đáng giao đấu với ta? Lý Tầm Hoan điểm nhiên. Hắn quả không phải là cái giống gì cả. Hắn chỉ là người thôi. Và họ Lý lại nhìn thẳng vào mặt Triệu Chí Nghĩa. Thế còn Triệu đại gia là cái giống gì đấy hả? Triệu Chí Nghĩa giận run nhưng không biết nói làm sao. Ngay lúc đó chợt nghe một tiếng bốp thật lớn, hai quyền chạm trúng vào nhau. Tần Hiếu Nghĩa văng ra chúi nhủi trên mặt đất. Long Tiêu Vân và Triệu Chí Nghĩa lật đật chạy ôm đỡ dậy. Thiết giáp kim cương gằn gằn. Còn ai muốn giáo huấn ta nữa thì cứ việc nhào vô. Du Long Sinh đứng ngoài xa cười khẩy. Hôm nay thì không phải chủ dạy tớ mà là tớ dạy chủ đấy. Tần Hiếu Nghĩa vừa thở vừa thì thầm với Triệu Chí Nghĩa và họ Triệu vụt la lên. À, thì ra người bạn này luyện được môn công phu ít thấy, thế mà lão phu lại xem thường. Thảo nào Tần Tam gia không để ý nên bị ám toàn. Thiết giáp kim cương run vai. Ta thua thì lại nói tại ta học nghệ không tinh, còn các ngươi thua thì bảo tại ta ám toàn. Cái lý lẽ đó người ta đã quá nhảm rồi, còn dáng nói làm chi nữa. Triệu Chí Nghĩa vùng trợn mắt. Họ Thiết, lão phu niệm tình, nghĩ người cũng là hảo hán nên có ý dùng trò, đừng có tự kiêu. Thiết giáp kim cương ngang nhiên. Họ Thiết này đâu có cần Triệu đại gia dùng túng gì đâu, thế mà sống đến ngày nay và sống rất thong dong ở đằng khác. Nếu Triệu đại gia có ngón gì thì cứ đưa ra xem chơi. Triệu Chí Nghĩa chừng đôi mắt như muốn phụt lửa. Được, được, tốt lắm, tốt lắm. Vừa nói vừa dìu Tần Hiếu Nghĩa bỏ đi một nước. Long Tiêu Vân vội chạy theo nói. Anh em có gì thì nói với nhau, chứ giận. Tần Hiếu Nghĩa cười khẩy. Cha con ta đã ngã ở đây, còn có gì nói nữa. Long Tiêu Vân cúi mặt không nói. Cho đến lúc hắn ngừng lên thì Tần Hiếu Nghĩa và Triệu Chí Nghĩa đã bỏ đi xa. Lý Tầm Hoan thở dài. Đại ca, tôi trở về liền gây ra đại họa cho đại ca rồi. Tôi nếu sớm biết thì... Long Tiêu Vân vụt cười. Hiền đệ, đừng có nói những điều đó. Chúng ta đâu có bao giờ sợ phiền phức đâu. Lý Tầm Hoan cười gượng. Nhưng để biết đại ca rất khó xử cơ mà. Long Tiêu Vân cười lớn. Hiền đệ à, đừng có nghi ngại gì cả.

thì tay kiếm của gã tiểu tử kể như vô dụng. Triệu Chí Nghĩa vụt cười. Thật ra thì Tam Đại Hiệp cũng không cần phải tìm ra ai nữa. Kim Phong Bạch nhướng mắt. Sao vậy? Triệu Chí Nghĩa nói, ngày mai có ba vị cao nhân đến đây. Tên tiểu quỷ đó dù có ba đầu sáu tay, tôi sẽ cúng tế bằng tất cả. Kim Phong Bạch hỏi, ai thế? Triệu Chí Nghĩa nói, các vị nghe thấy tên ba người ấy sợ rằng cũng phải giật mình đấy. Show.